Kiếm đạo độc tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1050 Thiên Ma Hóa Cức Thủ. Các ngươi có thể thử một lần. Đối với lão già tóc bạc, Diệp Trần tự nhiên hết sức kiêng kỵ. Trong bốn người, dùng thực lực của hắn cao nhất, ước chừng là tứ tinh trung đẳng cấp bậc, mà bản thân của hắn cũng không phải bừa bãi hạng người vô danh, chính là Huyết Thiên Đại Lục Ma Đạo Tông Môn Tịch Diệt Ma Tông Thái Thượng Trưởng Lão Ma Cức Vương. Ngoại trừ lão già tóc bạc, mặt khác ba người cũng không phải kẻ yếu. Thiết Đề Yêu Vương là tam tinh đỉnh phong chiến lực, đầu rất tiểu nhân trung niên nam tử gọi là Ngân Báo Vương, cũng là tam tinh đỉnh phong chiến lực. Một mực sứ im lặng mỏng bờ môi nữ tử thì là Đường Lang Nữ Vương, là Huyết Thiên Đại Lục Thập Đại Yêu Tông Huyết Đường Tông Tông Chủ, chiến lực vi tam tinh bá chủ. Ngân Báo Vương đi ra, mở miệng nói: Như ngươi bản thể ở chỗ này, ta ngược lại là hội kiêng kỵ một hai, nhưng chỉ là một cố tinh thần tưởng niệm thể, còn muốn ngất trời. Ngất trời làm không được, đánh bại ngươi lại là có thể. Tinh thần tưởng niệm thể có Diệp Trần bản thể 1/3 chiến lực, tuy không đạt được tứ tinh, nhưng tam tinh trong vòng. Không nói vô địch, ít nhất cũng là khó gặp gỡ địch thủ. Đã ngươi như vậy có tự tin, ta đây Ngân Báo Vương đến lãnh giáo hai chiêu a. Ngân Báo Vương cũng không muốn đem Diệp Trần triệt để chọc giận. Diệp Trần tinh thần tưởng niệm thể là không đáng sợ, thế nhưng mà hắn bản thể thật là đáng sợ. Rất rõ ràng là đỉnh cấp vương giả, coi như là Ma Cức Vương cũng chưa chắc có thể đè xuống hắn. Rống. Ngân Báo Vương là bán yêu vương, một cái ẩm chứa ngân báo huyết mạch bán yêu vương theo hắn gầm nhẹ một tiếng. Tại sau lưng của hắn hiện ra một đầu màu bạc con báo, màu bạc con báo đồng dạng thét dài một tiếng, sau đó toàn bộ dung nhập đến Ngân Báo Vương thể nội. Sau một khắc, Ngân Báo Vương biến thành một cái nửa người bán yêu báo nhân. Yêu thú lúc đầu còn không cách nào hoàn toàn hóa hình lúc cũng sẽ biết dùng nửa người bán yêu thú nhân diện mục xuất hiện, bất quá thú nhân chiến lực đến cùng không cao, dù sao liền hóa hình đều làm không được, còn trông cậy vào có thể cường đi nơi nào. Đương nhiên, không bài trừ một ít cường đại yêu vương ra thích dùng thú nhân diện mục xuất hiện, ví dụ như Thiết Đề Yêu Vương chính là một cái ngưu đầu nhân, đây là bọn hắn thẩm mỹ quan vấn đề. Nhưng là bán yêu biến thành thú nhân cùng yêu thú biến thành thú nhân hoàn toàn không giống. Với đối với bán yêu mà nói, thú nhân trạng thái mới được là bọn hắn mạnh nhất chiến lực, đã ẩn chứa yêu thú xã tính lực lượng, lại có thuộc về nhân loại ưu điểm, tương đương với đem cả hai bộ phận ưu điểm tập trung ở cùng một chỗ, hoàn mỹ xung hợp. Xoẹt. Ngân Báo Vương biến thành báo nhân, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng. Ngân quang lóe lên, lập tức cùng Diệp Trần gặp thoáng qua. Cơ hồ là cùng một thời gian, Diệp Trần trước người vẩy ra vô số hỏa tinh kim loại nổ đùng tiếng vang triệt khắp phía chân trời. Không gian bị xé rách phá thành mảnh nhỏ, chặn Diệp Trần sau lưng vài dặm bên ngoài. Ngân Báo Vương quay đầu, trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc. Hắn căn bản không có cảm giác đến Diệp Trần lúc nào rút ra kiếm, lại lúc nào sử dụng kiếm chặn hắn chào kích. Hắn nguyên lai tưởng rằng lần thứ nhất xuất kích, cho dù không thể làm bị thương Diệp Trần, ít nhất cũng sẽ biết lại để cho Diệp Trần chật vật không chịu nổi, xuất hiện càng nhiều nữa sơ hở. Tinh thần tưởng niệm thể khuyết điểm không cách nào che giấu, cái kia chính là dễ dàng sụp đổ. Chặn. Vừa rồi một màn kia quá là nhanh, Thiết Đề Yêu Vương cùng Đường Lang Nữ Vương thậm chí đều có chút không có kịp phản ứng. Ngân Báo Vương xuất kích tốc độ, tại dữ liệu của bọn hắn bên trong, Diệp Trần Phong ngăn cản tốc độ tắc thì hoàn toàn ra ngoài ý định rồi, mà xem Diệp Trần biểu lộ, một điểm cũng không có cái gì quá chấn động lớn, tựa hồ với hắn mà nói, Ngân Báo Vương rất nhanh xuất kích, rất lơ lỏng bình thường, giống như không đáng hắn có tâm tình gì chấn động. Có chút khó giải quyết. Ma Cức Vương ngược lại là nhìn ra một ít manh mối, không khỏi nhíu mày. phá thiên bài vân trào. Ngân báo vương phát động sát chiêu rồi, chiêu này có chút kỳ quái, vừa lên đến không phải trực tiếp công kích mà là đem thể nội ẩn chứa yêu khí chân nguyên dùng đinh ốt hình dáng bạo phá đi ra ngoài. Đinh ốt hình dáng khí lưu vô cùng rộng lớn, cho dù là Diệp Trần tại không sử dụng không gian áo nghĩa thân pháp dưới tình huống cũng khó khăn dùng né tránh. Bất quá hắn nhìn ra được cái này đinh ốt hình dáng khí lưu lực sát thương cũng không lớn, căn bản không cách nào phá vỡ hắn hộ thể chân nguyên, tựa hồ có hắn tác dụng của nó. Oanh! Khí lưu bạo phá, Diệp Trần hộ thể chân nguyên vặn vẹo, thân hình rất nhỏ biên độ lay động. Chói mắt màu bạc móng vuốt nhọn hoắt, phi tốc xuyên kích tới, nhanh đến coi như không có lực cản, như là chạy tại lực cản cùng không phải lực cản tầm đó, khiến cho một chảo này có không cách nào bị né tránh đặc tính. Thì ra là thế. Trong đầu ý niệm trong đầu hiện lên, Diệp Trần đã minh bạch ngân báo vương một kích này chỗ lợi hại. Vừa mới bắt đầu đinh ốt hình dáng khí lưu cũng không phải dùng để công kích, mà là cùng mình hộ thể chân nguyên sinh ra va chạm. Chân nguyên cùng chân nguyên đụng một cách đụng sẽ xuất hiện khe hở, xuất hiện sơ hở. Còn đối với phương kế tiếp một chảo thì là men theo cái này khe hở công kích tới, cũng không bị hai chủng chân nguyên trở ngại. Như đem Diệp Trần đổi thành một cái cùng ngân báo vương thực lực kém không nhiều lắm sinh tử cảnh vương giả, tại không rõ ràng lắm đối phương chi tiết dưới tình huống, nói không chừng thật muốn bị một chiêu này trọng thương. Đáng tiếc ngân báo vương đối thủ là Diệp Trần, dù là chỉ là Diệp Trần một cỗ tinh thần tưởng niệm thể. Ông! Diệp Trần chân nguyên chấn động, chợt một kiếm chém ra. Phanh! Màu bạc móng vuốt nhọn hoắt sắp trúng mục tiêu Diệp Trần lập tức đột nhiên nứt vỡ, siêu cường chấn động lực lượng chẳng những đem hỗn loạn khí lưu cho chấn đắc tan thành mây khói, tính cả vỡ vụn màu bạc móng vuốt nhọn hoắt cũng biến thành điểm một chút ngân quang tiêu tán vô hình. Cái gọi là sơ hở đối với Diệp Trần mà nói rất dễ dàng có thể tiêu trừ, trừ phi ngân báo vương sát chiêu mau nữa bên trên gấp 2-3 lần mới có thể uy hiếp được hắn. Màu bạc móng vuốt nhọn hoắt nứt vỡ, Diệp Trần thân hình bỗng nhiên khẽ động, phá tà kiếm vạch phá bầu trời, lưu lại một đạo kim sắc dấu vết, chợt trùng trùng điệp bổ về phía ngân báo vương. Thiên cát kiếm. Diệp Trần tốc độ di chuyển cùng xuất kiếm tốc độ quá là nhanh, gần đây dùng tốc độ tự hào ngân báo vương đô tự giác trốn không thoát một kiếm này, cưỡng ép né tránh, đó là tự hành tử lộ. Ta cũng không tin ngươi một kiếm này có bao nhiêu lợi hại. Ngân báo vương hừ lạnh một tiếng, biến hóa vi màu bạc báo trảo phải trảo nghênh đón tiếp lấy. Bang! Hỏa tinh văng khắp nơi. Ngân báo vương đồng tử rồi đột nhiên phóng đại, hộ thể chân nguyên phù một tiếng nghiền nát. Một ngụm máu tươi phun ra, ngân báo vương cả người bay rớt ra ngoài, bay ngược trên đường, thân thể không tự chủ được rất nhanh chấn động, khiến cho thân thể đều hư ảo. Chấn động lực lượng cùng ma đao bí quyết chấn động lực lượng. Ngân báo vương trong đầu hiện lên ma đao vương hình ảnh. Hắn và ma đao vương đã giao thủ, ma đao vương ma đao bí quyết, có thể nói cận chiến vô địch. Hắn tại ma đao vương trên tay ăn hết không chỉ một lần hai lần thiếu, mỗi lần gặp được ma đao vương trong nội tâm đều tâm thần bất định vạn phần. Vốn tưởng rằng ma đao bí quyết chỉ lần này một nhà, nhưng không nghĩ tới Diệp Trần cũng tinh thông chấn động lực lượng, hơn nữa so về ma đao vương ma đao bí quyết, một điểm không kém cỏi. Thân thể hung hăng địa đụng vào Trường Thiên phái phủ cận một cái ngọn núi lên, ngọn núi khẽ run lên, sau một khắc, xạ đại ngọn núi bị chấn nát thành trăm ngàn vạn khối, đây là ngân báo vương thể nội chấn động lực lượng truyền lại đến ngọn núi bên trong tạo thành lớn lực phá hoại. Cũng may mắn cái này va chạm, bằng không ngân báo vương thương thế còn muốn tăng thêm mấy lần. Một kiếm. Ngân báo vương đã mất đi đại bộ phận sức chiến đấu, đầu mê muội. Tốt một chiêu chấn động kiếm. Ma cức vương nhìn không được mở miệng nói. Ta đến thử xem. Đường lang nữ vương liếm liếm hơi mỏng màu đỏ tươi bờ môi, trong mắt nổi lên mãnh liệt chiến ý. Kẻ này khó giải quyết, để ta đánh đi. Ma Cực Vương lắc đầu, Đường Lang Nữ Vương thực lực hắn biết rõ, tuyệt đối là tam tinh bá chủ cấp bậc, tứ tinh phía dưới, không người đưa ra phải, bất quá Diệp Trần biểu hiện ra ngoài thực lực, cũng không thể so với Đường Lang Nữ Vương yếu bao nhiêu, huống chi hắn đã nhìn ra, Diệp Trần chưa toàn lực ứng phó, Đường Lang Nữ Vương có thể chiến thắng hắn hy vọng thập phần xa vời, đương nhiên, hắn cũng không cho rằng Diệp Trần có thể đơn giản chiến thắng Đường Lang Nữ Vương. Ngươi cho rằng ta không phải đối thủ của hắn? Đường Lang Nữ Vương có chút bất mãn. Ma Cực Vương giải thích nói, chúng ta không phải tới luận bàn, nếu như ta đoán được đúng vậy, hắn bản thể đã hướng phía Huyết Thiên Đại Lục chạy tới. Vậy được rồi. Đường Lang Nữ Vương trong mắt lập lòe một phen, buông tha cho cùng Diệp Trần giao thủ tâm tư. Chúng ta tự ở một bên hãy chờ xem. Ma Cực Vương thiên ma hóa cực thủ uy lực ngươi nên biết. Thiết Đề Yêu Vương đối với Đường Lang Nữ Vương nói. Thiên ma hóa cực thủ. Đường Lang Nữ Vương nhìn không được đánh cho một cái lạnh run, tựa hồ cái này nhớ sát chiêu có vô cùng ma lực, làm cho nàng ngấm lại đã cảm thấy đáng sợ. Đối mặt Ma Cực Vương, Diệp Trần thần sắc ngưng trọng. Ma Cực Vương thế nhưng mà hàng thật giá thật đỉnh cấp vương giả. Theo ngoại giới suy đoán, thực lực vi tứ tinh trung đẳng, cụ thể là cái gì đẳng cấp, Diệp Trần tuy nhiên không phải rất rõ ràng, nhưng hiển nhiên sẽ không độ lệ quá nhiều. Dùng hắn này là tinh thần tưởng niệm thể thực lực, thật sự không là đối thủ. Lại kéo dài một thời gian ngắn chờ ta bản thể tới. Diệp Trần quyết định chiến đấu trong chốc lát, không để cho đối phương rất nhanh chấm dứt chiến đấu cơ hội. Diệp Trần, ta vô ý cùng ngươi là địch, hy vọng hôm nay giao thủ sẽ không để cho chúng ta biến thành tử địch. Ngoài dự đoán mọi người, Ma Cực Vương tư thái phóng được rất thấp, trong lòng của hắn so với ai khác đều tin tưởng Diệp Trần tinh thần tưởng niệm thể đều có được tam tinh đỉnh phong hoặc là tam tinh bá chủ thực lực, bản thể tối thiểu tại tứ tinh trung đẳng đa ngoài, cái này lại để cho hắn có chút tính sai, trong nội tâm thầm mắng biến thái, bất quá mũi tên đắt lên dây cung, không phát không được, kiên trì, hắn cũng muốn đạt được man hoang thạch. Tại chân linh thế giới, thực lực cao thấp quá trọng yếu. Nếu như Diệp Trần là bình thường đỉnh cấp vương giả, Ma Cực Vương tuy không muốn không kiêng nể gì cả đắc tội Diệp Trần, nhưng cũng sẽ không biết phóng thấp tư thái của mình. Nhưng là bây giờ thái độ của hắn đã có biến hóa, tại hắn trong suy nghĩ, Diệp Trần địa vị không hề nghi ngờ thăng lên đến cử đầu cấp bậc, cùng một vị cử đầu kết thù, đó là không sáng suốt đấy. Ta cũng không muốn cùng ngươi biến thành tử địch, cho nên hy vọng ngươi thấy tốt thì lấy. Cùng Ma Cực Vương đồng dạng, Diệp Trần cũng không muốn cùng Ma Cực Vương kết thù. Ma Cực Vương không đáng sợ, Ma Cực Vương sau lưng Tịch Diệt Ma Tông quả thực là một cái siêu cấp đại tông môn, nhất là Tịch Diệt Ma Tông tông chủ, đây chính là thật sự phong đế vương giả, người xưng Tịch Diệt Ma Đế. Một tay Tịch Diệt Ma Tông cùng Diệt Vương tay đáng sợ đến cực điểm. Dễ nói tiếp chiêu a. Ma Cực Vương hít sâu một hơi, khí tức kịch liệt bành trướng, năm ngón tay mở ra, một chưởng đánh hướng Diệp Trần. Ông phá tà kiếm rung động lắc lư đến vặn vẹo trình độ, Diệp Trần một kiếm nghênh đó tiếp lấy. Xì xì xì. Làm cho Diệp Trần giật mình một màn phát sinh, bình thường mọi việc đều thuận lợi chấn động lực lượng, vừa gặp phải Ma Cực Vương trưởng lực, lập tức tan rã ra, tựa như đông tuyết gặp được liệt nhật. Thiên ma hóa cực thủ. Diệp Trần thần sắc càng phát ra ngưng trọng, đã sớm nghe nói Ma Cực Vương thiên ma hóa cực thủ có thể hóa tận vạn vật, hôm nay vừa thấy quả là thế. Kiếm đạo độc tôn. Tác giả Kiếm Du Thái Hư. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1170. Bản thể thật xuất hiện. Ma Cực Đại Địa. Một chưởng này làm mất đi uy lực chấn động kiếm của Diệp Trần. Ma Cực Vương tay phải vân vũ ra nửa tròn,